Chương 98, vĩnh viễn cùng ngươi. Vừa rồi làm sao một chuyện vô tình trên đường trở về, phát hiện Sù Nạ vẫn luôn trầm mặc ít nói, với là tiểu tiếng hỏi Sì Dùn. Đúng như vậy, họ rồ Sì Mà cùng đệ tam hổ cả đánh một trận hai tay bị đệ tam thuật cho phế, cầu Sù Nạ đại nhân trị cho hắn, mở ra điều kiện liền là sống lại Sù Nạ đại nhân chết đi thân nhân. Sì Dùn nhìn thoáng qua Sù Nạ, đã đem hết thể đều nói ra. Khôi lỗi vô tình trong lòng dâng lên hai chữ, loại này hay là sống lại không được quá là một loại khôi lỗi, mặc cho thi thuật giả thao túng, lừa gạt thôi, nếu như là sự thật sống lại, như vậy Sù Nạ có thể sẽ bằng lòng, nhưng là thấy biết cái này một loại thuật Sù Nạ nội tâm hẳn là càng nhiều hơn là phẫn nộ đi, hay là sống lại liền là ở đùa bỡn mà thôi. Trong lòng cũng minh bạch vì sao Sù Nạ nặng như vậy mặc ít lời, đổi lại mình là Sù Nạ cũng sẽ như thế chứ. Dù cho chỉ là khôi lỗi sống lại, cũng sẽ nhìn không được động tâm, tuy là rất phẫn nộ, nhưng là cũng rất khó dứt bỏ. Sì Dùn, nghỉ ngơi một chút đi, bên này giao cho ta. Trở lại bên trong quán rượu, vô tình đối với Sì Dùn nói rằng, hết thể đều nhờ ngươi. Sì Dùn gật đầu, nàng cũng rất không muốn chứng kiến Sù Nạ cái dạng này, lúc đầu vô tình xuất hiện để Sù Nạ lần nữa trở nên thần thái phân chấn. Có thể là họ rổ xỉ mà dư lời nói lại đem Sù Nạ vết sẹo chẳng những mạnh mẽ đào hơn nữa lại sái một cái đem muối. Sù Nạ không có việc gì mới là lạ. Nhưng là nàng cũng biết chính mình giúp không được gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vô tình trên người, mà nàng thì là đi nấu cơm, đồng thời âm thầm phòng bị họ rổ xỉ mà bọn họ chơi nữa âm như quỷ cái gì. Ngươi cũng biết Sù Nạ ngồi dưới đất, hai mắt có điểm không thần. Ừ vô tình đi tới Sù Nạ lưng về sau không có một chút do dự đưa nàng ôm vào trong ngực, cái này phút chốc Sù Nạ không hề là sẻn rủ công chúa A, không hề là tam nhẫn, không hề là sở hữu rất nhiều hào quang kỳ nữ, nàng chỉ là một thụ thương không giúp nữ nhân thôi. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ Sù Nạ giúp vào vô tình trong lòng, phóng Phật có ký thác, cảm giác an toàn tựa như. Ta sẽ không giúp ngươi tuyển trạch. Vô tình ôm thật chặt Sù Nạ. Mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, ta sẽ làm chỉ có một, vậy là vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi cùng ngươi. Sù Nạ không nói gì, mà là khẽ nâng lên vuốt tay, hai mắt hiện lên một cái sợi trước nay chưa có tia sáng kỳ dị, vô tình hơi cúi đầu nhìn Sù Nạ, hai mắt tràn ngập kiên định. Ngươi còn là giống nhau Sù Nạ xì một tiếng bật cười, nội tâm kiềm nén, không biết cầm toàn bộ đều tiêu thất. Trên một điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Vô tình gật đầu. Người sẽ thành, hắn cũng sẽ biến, nhưng là có một điểm lại vĩnh viễn sẽ không thay đổi, đó chính là hắn sẽ vĩnh viễn cùng trước mặt cái này bị hắn ôm trong ngực bên trong nữ nhân, mãi mãi cũng sẽ không buông tay. Sù Nạ không nói gì thêm, mà là khẽ nâng lên vuốt tay, ở vô tình vô cùng kinh ngạc rồi lại bình tĩnh có vẻ mâu thuẫn vô cùng dưới ánh mắt chủ động hôn vô tình, đã không phải lần đầu tiên hôn đối phương hai người cùng mấy lần trước so sánh với có thể nói là quen việc dễ làm. Ước chừng hôn sâu mấy phần đồng hồ mới tách ra. Hai người cũng sẽ không tiếp tục nói, mà là lặng lặng ôm nhau, cảm thụ được đối phương nhiệt độ, mang cho an toàn của mình cảm giác, thỏa mãn cùng hạnh phúc. Ước chừng mấy canh giờ hai người mới tách ra từ trong phòng đi tới, mà Sì Dùn lại là rất không đạm định đứng ở bên ngoài, đã sớm chuẩn bị xong cơm nước, chứng kiến Sù Nạ lại không phía trước đống nhiên nghe đến nọ rổ xì mà nói muốn sống lại thân nhân mình thời điểm thống khổ và đau thương. Lần nữa biến trở về thần thái phân chấn bộ dạng. Nhất thời thả lỏng một hơi. Tuy là nàng biết lấy Sù Nạ kiên định coi như vô tình không ở cũng là một đêm sẽ tỉnh táo lại làm ra chính xác nhất quyết định. Dù sao chính như họ rổ xì mà hiểu rõ Sù Nạ giống nhau. Nàng Sù Nạ giống nhau hiểu rõ họ rổ xì mà chỉ bất quá biến cố đột nhiên xuất hiện để Sù Nạ có điểm đê mê mà thôi. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Bất quá vô tình trở về, Sù Nạ sẽ khôi phục nhanh hơn. Sì Dùn cũng không gánh tâm cương tay không khôi phu cờ lại được cờ, nàng lo lắng là Sù Nạ thương tâm thừa hài gian quá dài, hiện tại vô tình trở về, thời gian này có thể nói là đại phúc độ rút ngắn, cho nên nhìn thấy Sù Nạ khôi phục nhanh như vậy qua đây nàng có thể là rất hài lòng đây. Sù Nạ đại nhân, họ rồ xì mà bên kia ngươi dự định giải quyết như thế nào vừa ăn cơm, Sì Dùn một bên hỏi, dù sao sớm một chút biết Sù Nạ ý tưởng, nàng cũng tốt phối hợp Sù Nạ. Ta sẽ không đáp ứng hắn. Sù Nạ nói ra, ta lúc đầu không có nhúng tay hắn cùng đệ tam đại chiến liền thì không muốn tham gia giữa bọn họ. Hai bên ta đều sẽ không giúp, dù sao một bên là của ta sinh tử chiến hữu, một bên là thụ nghiệp tân sư, giúp ai đều là thiên vị, hơn nữa hai người bọn họ đều biến, ở ta ly khai Cổ Nổ Hạ thời điểm ta cũng thay đổi. Giữa bọn họ sự tình ta không muốn tham dự, nếu cái này là đệ tam lưu lại tổn thương, nếu như ta nhúng tay như vậy còn không bằng ngay từ đầu đã giúp đệ tam giết chết họ rổ xì mà dự. Lấy họ rổ xì mà dự tác phong cùng tính cách, nếu như ngươi cự tuyệt hắn sẽ phải cưỡng bức, lợi dụ hắn đã dùng. Vô tình nói rằng, hắn dám, hắn thời kỳ toàn thịnh ta không sợ hắn chút nào, hiện tại hắn phế hai tay không thể dùng nhận thuật càng thêm không phải của ta đối thủ. Ừ, lúc này đây có thể là phong thủy luân lưu chuyển, phía trước ở Cổ Nổ Hạ muốn lợi dụng bệnh sợ máu đi đối phó ta, lúc này đây nếu như hắn dám làm loạn cũng đừng trách ta bất nghiệm cửu tình thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tu nạ lông mày dựng lên, phóng Phật lưỡng đạo như kiếm phong cắm thẳng vào Vân Tiêu, một sát khí tràn ngập ra. Đã có quyết định như vậy thì dễ xử lý, nếu như họ rổ xỉ mà thực sự dự định làm loạn, vô tình giống như xỉ rủn đối phó giả cờ xỉ cả bụ tổ. Nếu như hai người bọn họ hợp lực giả cờ xỉ cả bụ tổ muốn chạy trốn đều khó khăn, mà họ rổ xỉ mà đương nhiên là do xủ nạ đi đối phó. Chính là chỗ này một thanh kiếm, không sai. Tu nạ phía trước đều muốn còn lại sự tình, cho nên cũng không có chú ý, hiện tại tĩnh tâm lại nhìn vô tình cong trường kiếm. Lập tức lấy tới nhìn một cái nhất thời nói rằng, năm đó vô số cường giả liền là chết ở ta ra ra thanh này trong các kiếm thủ, cái này một sát khí cùng phong mang tuyệt đối không phải bình thường kiếm có thể có, tuyệt đối có thể cùng họ rổ xì mà cờ xả nạt đối kháng. Tu nạ nói rằng, từng trải nhiều như vậy trận chiến đấu, nhất là gian nan nhất đánh một trận, chung kết cốc chiến đấu, thanh này kiếm cũng còn không có để lại vết thương gì. Hiện tại còn sót lại xuống đến binh khí có thể thắng được hắn có thể là rất ít. Tu nạ đem đồ lục chi nhận trả lại cho vô tình nói rằng, đúng, ta ở nơi nào còn mang về đi một tí quán thạch, có thể để các ngươi sẻn dù nhất tộc cất giữ đồ đạc cũng sẽ không kém, mặc dù nói thanh này kiếm cho tới bây giờ đều một điểm vết thương cũng không có, nhưng này đây phòng ngừa vạn nhất ta còn là thuận tiện đem này quán thạch mang về. Vô tình nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.